Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 121 du lịch chung xe lửa. Phân phối đồ ăn sau ngày hôm sau, lại đã chết hai người người. Lần này là yêu thầm tuổi trẻ nữ đầu bếp tiếp viên hàng không. Còn có số 4 ghế lô nữ sinh, tên kia nữ sinh nguyên nhân chết rất đơn giản. Nàng vốn là bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm không có được đến tốt đẹp trị liệu. Còn liên tục đã phát vài thiên thiêu. Một ngày so một ngày không thanh tỉnh. Ngao đến bây giờ không có hơi thở đúng là bình thường, tên kia tiếp viên hàng không lại là rõ ràng. Chính xác bị giết chết. Dùng phòng bếp lấy tới băm xương cốt dao cầu. Đem thân thể từ phần eo bắt đầu trực tiếp cắt hai đoạn, tiếp viên hàng không thi thể chung quanh rơi. Dụng đồ ăn, bị dẫm rơi rớt tan tác, hiển nhiên động thủ giết chết người của hắn đi thực hoảng loạn. Thậm chí không có hoàn toàn mang đi chiến lợi phẩm mơ siêu phát hiện người của hắn là Khải Thành Huân. Hắn, hảo tâm, đem này một chuyện thật nói cho như cũ tồn tại mọi người. Sau đó liền như dự đoán giống nhau, nơi này người đa số đều không có cái gì phản ứng, như là lý nhân viên bảo vệ như vậy. Căn bản là làm lơ huyết lân lân thi thể, còn sẽ tiến lên thu thập trên mặt đất đồ ăn, chiếm cho riêng mình, không có người kháng nghị hắn hành vi. Liền tính dần dần đối mặt tuyệt vọng tương lai cùng tử vong. Cũng không phải tất cả mọi người có lá gan tới gần thi thể này, sợ hãi cùng áp lực không khí bức. Bách mỗi người, số 4 phòng nam sinh có lẽ là mất đi người yêu. Tinh thần thượng đã có chút không bình thường. Ở hắn bạn gái chết đi ngày hôm sau, người này ném xuống hết thảy, bao gồm đồ ăn cùng bạn gái thi thể, cười chạy ra khỏi vứt đi đoàn tàu, hướng dã ngoại chạy như điên, không còn có trở về, vì tranh đoạt hắn lưu lại đồ ăn. Ở đây vài người đều đặt thành một đoàn, tên kia ngày thường nhìn nhỏ yếu quảng bá viên thậm chí có dũng khí cầm lấy kéo. Đem cùng chính mình tranh đoạt đồ ăn nữ đầu bếp ngực chọc ba cái động, hiện trường giết người. Đương nhiên đã không ai để ý thủ chính mình đồ vật. Mới là quan trọng nhất, đoàn tàu xuất quỹ sau đến nay. Bất quá 5 ngày, người sống sót liền đi hơn một nửa. Dư lại người chung còn có mấy cái bị thương kéo dài hơi tàn. Mắt thấy sống không được đã bao lâu, người như vậy chung quanh. Sớm đã có người thủ chờ, mà Bạch Nhạc Thủy ba người. Lại là vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn chằm chằm Ma Nhạc Thiên, trừ bỏ Dung Tranh người chơi liền dư lại hắn. Một cái, tự nhiên quan trọng nhìn, Ma Nhạc Thiên trạng huống phi thường tốt đẹp. Nhìn thế nhưng như là không có bị ảnh hưởng nhiều ít. Làm chờ xem hắn cảm xúc hỏng mất hảo nhưng thừa chi cơ ba người lược thất vọng, tâm tính tới nói là. Cái hạt giống tốt. Thích hợp nơi này, Khải Thành Huân âm thầm đối Bạch Nhạc Thủy cảm khái nói. Đáng tiếc tính toán năng lực cùng hành động lực không đủ, lấy hắn biết được thông quan điều kiện. Tới nói, tại đây loại trạng huống hạ Ma Nhạc Thiên muốn thông quan chỉ có một cái đường đi. Sống đến 15 thiên trò chơi kết thúc, cùng với truy tra đến cái này đoàn tàu hạ che giấu toàn bộ chân tướng, hai người thiếu một thứ cũng. Không được người sau trước không đề cập tới. Người trước chính là cái phiền toái sự tình. Khoảng cách 15 thiên còn có mấy ngày. Lấy hiện giờ tồn lưu thức ăn nước uống tới tính toán. Ma Nhạc Thiên sợ là đến trở thành người sống sót duy nhất mà người sau. Chết người càng nhiều, thám thính tin tức con đường liền càng ít. Sở hữu NPC đều không có chỉ còn lại có người chơi một người. Chẳng lẽ chân tướng muốn toàn bộ dự đoán sao, này cơ hồ chính là cho nhau mâu thuẫn hai cái thông. Quan điều kiện, muốn đồng thời đạt thành khó càng thêm khó, yêu cầu người chơi có kế hoạch lựa chọn mục tiêu. Cướp đoạt đồ ăn vẫn là bộ thủ tín tức, có tự tiến hành, phó bản làm thành như vậy, đã là yêu cầu cao độ. Hiện tại trường kỳ trà trộn trung cấp phó bản người chơi đa số đều làm không được. Cao cấp người chơi nhưng thật ra có chút hy vọng mà đối với Ma Nhạc Thiên tới nói. Chính là phi thường gian nan sự tình, có lẽ hắn bản nhân cũng nghĩ đến điểm này. Từ đoàn tàu xuất quỹ sau, liền vẻ mặt ngượng nghịu, vẫn luôn không hé răng ngồi xổm trong một góc, thủ chính mình về điểm này đồ ăn, lại là có vài phần muốn từ bỏ ý tứ, giữa chưa ăn qua đồ vật sao? Khải Thành Huân xem hắn như cũ một người ngồi xổm trong một góc ngốc. Liền đi lên trước thấp giọng nói, ngươi không nghĩ thông quan rồi sao? Dung Tranh đứng ở một bên nhìn, Bạch Nhạc Thủy ngốc tại mặt khác hai cái nhân viên công tác NPC chung. Cúi đầu ăn đồ vật, cũng không giống như chú ý bên kia bộ dáng, mà Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nói chuyện khi trong giọng nói mang theo một chút hoán niệm. Nếu ngươi có thể nhìn chằm chằm khẩn điểm đoan tàu, có lẽ chúng ta liền sẽ không đến cái này quẫn cảnh. Khải Thành Huân cười hắc hắc. Ta còn không phải là ngủ gật sao, mà Nhạc Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi là muốn từ ta nơi này bộ tin tức đi, Khải Thành Huân. Bị ngươi phát hiện, ma Nhạc Thiên, ngươi cho rằng ta hiện tại còn sẽ lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Khải Thành Huân gãi gãi đầu, ân, ta là có điểm không đáng tin cậy. Hành đi, vậy không hợp tác, chúng ta giao dịch thế nào? Ma Nhạc Thiên ngẩng đầu xem hắn, Khải Thành Huân, trò chơi thời gian còn dư lại 4 ngày nữa. Ngươi trong tay đồ ăn không nhiều lắm đi, trò chơi này thực chân thật, không ăn cái gì liền không sức lực. Không sức lực liền không có biện pháp ngăn cản người khác công kích. Nếu tỉnh một chút ăn đương nhiên có thể sống đến cuối cùng. Nhưng nơi này còn có mấy cái người sống sót, đặc biệt là cái kia họ Lý nhân viên bảo vệ, không phải dễ đối phó. Đối chúng ta tới nói, vài ngày sau hết thảy liền kết thúc, nhưng là đối nơi này người sống sót tới nói, ai cũng không biết cứu viện khi nào sẽ đến, cho nên... Đồ ăn là càng nhiều càng tốt, mà càng sớm đoạt lấy càng tốt. Vãn một ngày, kiềm giữ đồ ăn người liền sẽ đem trong tay đồ ăn tiêu hao một bộ phận. Cướp đoạt lại đây đồ ăn liền ít đi một phân, người khác khó mà nói. Nhưng ít ra Lý nhân viên bảo vệ trong mắt hung quang càng ngày càng gì. Tất cả mọi người tự động học được rời đi hắn ít nhất 3 mét xa. Liền sợ thân cận quá bị đoạt, không chỉ là hắn. Hiện tại mọi người trung gian đều vẫn duy trì khoảng cách. Liền Dung Tranh mấy người ở người khác trước mặt đều không có chỗ thân cận quá. Ngược lại có vẻ hiện tại Khải Thành Huân dán đến ma Nhạc Thiên bên người khi phá lệ chú mục cố tình. Lại cách khá xa, nghe không được bọn họ nói cái gì, ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch. Ma Nhạc Thiên hỏi, Khải Thành Huân đè thấp thanh âm. Dùng đồ ăn cùng ngươi đổi điểm nước. Còn có tin tức ma Nhạc Thiên, ngươi còn có rất nhiều đồ ăn, lấy tới đổi là đủ rồi, ta ngày thường ăn liền không nhiều lắm siêu, Khải Thành Huân hạ giọng nói. Chính là thiếu thủy, không cần quá nhiều, nửa ly liền đủ, ta nơi này thủy đều không đủ căng 3 ngày, mà người 2 ngày không uống thủy. Sinh mệnh liền nguy ngập nguy cơ, ma Nhạc Thiên vẻ mặt u buồn. Hắn thủy cũng không nhiều lắm. Đương nhiên 4-5 ngày vẫn là có thể, ngẫm lại thấp giọng nói, cái gì tin tức, người trước nói cho ta, nhìn xem có đáng giá hay không nửa chén nước, Khải Thành Huân nhướng mày. Vạn nhất ngươi nghe xong không cho thủy đâu, ma Nhạc Thiên, ta không kia tâm tư hấu ngươi, liền tính tổn thất nửa chén nước, ta cũng sống được đi xuống, yên tâm, chỉ cần ngươi tin tức cũng đủ có giá trị, Khải Thành Huân nhấp nhấp khóe miệng. Hành, tin ngươi một lần, hắn lặng lẽ nghiêng đi thân, nhìn về phía bên kia người sống sót, ánh mắt ở đông đảo cảnh giác khuôn mặt thượng đảo qua. Hạ giọng đối ma Nhạc Thiên nói, ta nói cho ngươi một chút này đó nhân viên công tác bí ẩn đi. Ta nói cho ngươi, Khải Thành Huân chọn lựa nhạt, đem chính mình lúc trước cùng Bạch Nhạc Thủy trao đổi nhân vật thân phận hỏi thăm tới một chút sự. Tình báo cho ma Nhạc Thiên. Nhiều là chút bát quái tin tức cùng dễ hiểu nhân tế quan hệ. Bất quá đối với đoàn tàu xuất quỹ sau mới nhìn thấy nhân viên công tác ma Nhạc Thiên tới nói. Đều là hắn không biết nội dung, còn có. Về phía trước nói cao thừa vụ trường sự tình, ta cũng hơi chút hỏi một chút, Khải Thành Huân thấp giọng nói, ma Nhạc Thiên lập tức trợn tròn đôi. Mắt nghe nói cao thừa vụ trường là một cái lời nói rất nhiều người. Thường trên mặt mang cười, sau lưng nói người dài ngắn, nhưng là ở công tác thượng thực nghiêm túc, một cái ở công tác thượng soi mói. Sau lưng nói người không tốt thủ trưởng, không mấy người thích, hắn cùng nơi này sở hữu nhân viên công tác đều không đối phó. Đặc biệt là xe kiểm viên, nghe nói hắn ngoài ý muốn, liền cùng này đàn nhân viên công tác có quan hệ, Ma Nhạc Thiên thực kinh ngạc nhìn hắn, điểm này. Hiển nhiên cùng che giấu chân tướng cùng một nhịp thở, cụ thể đâu? Ma Nhạc Thiên hỏi, Khải Thành Huân nhún vai, ai biết, chỉ hỏi nói là đoàn tàu xảy ra vấn đề, cao đoàn tàu trường đi lên đoàn tàu thời điểm mới chết. Có lẽ ngươi có thể hỏi hỏi xe kiểm viên, Ma Nhạc Thiên tầm mắt theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn. Về phía xe kiểm viên, gầy yếu xe kiểm viên đang cùng những người khác giống nhau nhìn về phía hai người. Thấy bọn họ quay đầu nhìn chính mình, tức khắc cả kinh một run run. Hắn ôm chặt lấy chính mình trong tay còn sót lại đồ ăn, hắn có tính toán quá đồ ăn lượng. Tất cả mọi người dần dần trứng chọi đá, cho nên hắn đây là bị theo dõi sao? Bởi vì dư lại người chung, hắn nhất nhỏ gầy, không được, hắn đến tiên hạ thủ vi cường, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ngươi vừa mới nói những cái đó đều là thật vậy chăng? Nơi nào nghe được, Khải Thành Huân, nhớ kỹ. Đối địch đối người chơi không cần thiết nói thật, Bạch Nhạc Thủy. Hết chương.